Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thứ 111 chương ngươi không tin ta. Ngũ, nhìn thấy ta có phải hay không rất thất vọng a? Không nghĩ đến ta vậy mà còn sống. Màu trắng váy dài trừ một tia nếp uốn, thoạt nhìn coi như sạch sẽ. Vân Sơ trên người nhìn không ra cái gì vết thương, có loại nhẹ nhõm tự đắc cảm giác. Nhìn thấy Vân Sơ, Sắc Phi Thiên Tử Vi không thể nghe thấy ngẩn ra, thất vọng là có, đãn nhiều hơn còn là kinh ngạc nàng sao có thể chưa chết, răng nanh thế nhưng mãnh thú, cho dù là thánh giai cao thủ đối mặt nó thời gian, cũng không dám cứng chọi với cứng, nàng bất quá mới tam giai hồn lực, sao có thể chạy trốn được dụng, huống chi, duy nhất đường ra cốc đã bị nàng phong tỏa. Nàng sao có thể sẽ ở thời gian ngắn như vậy liền ra. Sắc Phi Thiên Tử tâm tư bách chuyển thiên hồi, thần sắc ở sửng sốt sau, rất nhanh lại khôi phục lại, hơi hiện ra nghi hoặc nhìn về phía Vân Sơ. Vân Sơ muội muội đang nói cái gì? Ta vì sao phải thất vọng? Vân Sơ vẫn cho là Mạc Vũ Huyên diễn xuất không tệ. Có thể đem Tiêu Phong thần hòa Mạc ra những thứ ấy nhân đùa giỡn được xoay quanh. Bất quá hiện tại nàng nghĩ, nàng có lẽ còn là quá ngây thơ rồi. Trước mắt này Sắc Phi mới nên đi thưởng một Oscar ảnh đế tưởng. Cho dù là ở hiện tại tình huống như vậy nhìn thấy nàng, nàng liền ánh mắt cũng không mang biến một chút, ẩn giấu được không thể bảo là không sâu. Vân Sơ cười lạnh, người phá hủy khe sâu duy nhất lối ra, bất liền vì muốn cho ta chết ở mãnh thú răng nanh chi miệng. Chỉ tiếc, ta không chỉ chưa chết, còn đi ra, còn có, thu hồi ngươi này phó bộ dáng, trang được giống như nữa lại thế nào. Này bút sổ sách sẽ không liền như thế quên đi, mãnh thú răng nanh. Lành lạnh thanh âm tự Quân Hàn Uyên môi mỏng phun ra. Sâu con ngươi nheo lại, Quân Hàn Uyên nhìn phía Vân Sơ, ngươi gặp được răng nanh. Đâu chỉ là gặp được, nàng còn bị đuổi một đường đâu. Vân Sơ hai tay hoàn ngực, không nóng không lạnh đạo, quân mỹ nhân không ngại hỏi một chút phía sau ngươi Sắc Phi tiểu thư. Có lẽ, nàng hơn ta rõ ràng hơn, Quân Hàn Uyên mày kiếm hơi nhíu. Hắn chuyển hướng Sắc Phi thiên tử, chuyện gì xảy ra? Sắc Phi thiên tử mờ mịt lắc đầu, Vân Sơ muội muội có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm, Vân Sơ phượng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi dám nói ngươi không có đi chỗ đó cái khe sâu. Sắc Phi thiên tử tạm dừng một chút, hàm răng cắn môi, ta là đi cái kia khe sâu. Thế nhưng, ta vẫn chưa phát hiện Vân Sở muội muội ngươi cũng ở đằng kia. Ta chỉ là đi trong rừng thải một chút xuân lộ, nghe thấy, xuân lộ. Quân Hàn Uyên nhíu chặt mày kiếm vi không thể nghe thấy giãn ra ra. Cái gọi là xuân lộ. Tức là chỉ có ở mùa xuân sáng sớm mới lại xuất hiện thần lộ. Không thể so bình thường sương sớm. Này xuân lộ là so với sương sớm còn muốn càng thuần khiết tinh hoa. Phải do thủy hệ trị liệu sư mới có thể ở thần lộ trung tinh luyện ra. Mà này xuân lộ trà, vừa vặn là lão tôn chủ thích nhất. Vân Tiêu thần điện cơ hồ tất cả xuân sương sớm đều là Sắc Phi đưa tới. Sắc Phi thiên tử khẽ nói. Ta thải hoàn xuân lộ liền về, Vân Sở muội muội đã ở kia khe sâu sao? Bên ta mới trái lại có nghe thấy một ít động tĩnh. Chẳng lẽ là Vân Sở muội muội gặp kia mãnh thú răng nanh? Có thể có bị thương. Mau nhượng ta nhìn nhìn, nói. Nàng liền tiến lên một bước, nghĩ chấp khởi Vân Sơ tay. Vân Sơ lui về phía sau một bước, phượng con ngươi lạnh lùng nhìn nàng. Không phải ngươi. Chẳng lẽ còn là mãnh thú răng nanh chính mình lao tới không thành? Xuất khốc lộ là chính mình sập không thành. Đối mặt Vân Sơ ối chào ép hỏi, Sắc Phi thiên tử có vẻ có chút hạ. Vân Sơ muội muội, ta thực sự không biết đây là có chuyện gì. Ngươi nhất định là hiểu lầm ta, nàng ủy khuất nhìn về phía Quân Hàn Uyên. Dường như muốn cho Quân Hàn Uyên giúp nàng giải thích. Không phải Sắc Phi, Quân Hàn Uyên thân thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp Vân Sơ đầu. Khuôn mặt tuấn tú cay nghiệt, động tác lại ngoài ý muốn dịu dàng, có thể có bị thương. Vân Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng hướng Quân Hàn Uyên. Ngươi không tin ta, PS, còn có canh tân, nhẹ nhàng tiếp tục viết. Hết chương.